Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 12 tây tháng 10 năm 2013. Đây là bài pháp số 18, thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại thiền viện Siêu Vô Minh, Giang Môn, Miến Điện. Lần trước chúng ta đã nghe cái bài pháp mà thiền sư giảng nửa chừng liên quan tới vấn đề pháp chân đế. Trong đó thiền sư nói rằng là cái pháp chân đế, cái câu hỏi đó là pháp chân đế tại sao mà quan trọng. Thiền sư giải thích nói pháp chân đế quan trọng là tại vì cái người nào mà thực tập thiền mới hiểu được pháp chân đế. Vì vậy gọi là pháp chân đế hiểu nhờ cái tuệ giác, cho cái kiến thức thế gian không có thể hiểu được. Những người mà giỏi như bác sĩ, giáo sư, rồi tiến sĩ rồi vậy đó, họ không hiểu thế nào là pháp chân đế, là bởi vì tất cả những cái kiến thức của họ là dựa trên khái niệm. Vì vậy pháp chân đế nó đòi hỏi một cái sự tu niệm. Do đó là cái người mà tu niệm mà thành công là cái người đó là sẽ hiểu thế nào là pháp chân đế. Như vậy thì thưa thầy, tu tập để hiểu được pháp chân đế phải nói là một cái đại phước duyên. Bởi vì thực sự nó rất là khó mà hiểu. Nếu mà hiểu được thì là đại phước duyên là đúng rồi. Tại vì ngay cái khi mà Đức Phật mà sau khi mà thành đạo đó, ngài cũng là đặt câu hỏi là cái pháp mà mình kiếm ra được nó khó quá, không biết chúng sanh có đủ khả năng để mà lãnh hội không. Vì vậy pháp chân đế là nếu mà hiểu được như vậy, hiểu được pháp chân đế là một cái phước duyên rất là lớn. Đúng như thế, khi hiểu được pháp chân đế rồi, chúng ta sẽ hiểu rõ tam tướng vô thường, khổ vô ngã. Hiểu về pháp chân đế tức là hiểu danh sắc, hiểu thật sự đó, hiểu danh sắc, hiểu niết bàn. Lúc bây giờ hành giả sẽ hiểu thế nào là vô thường và vô thường thật, thế nào là khổ, khổ thật, vô ngã và vô ngã thật. Ngày nay khi người ta nói rất nhiều về vô thường, khổ, vô ngã, nhất là chữ vô ngã. Nhưng mà thời kỳ trước khi mà Đức Phật ra đời thì chỉ nói tới vô ngã mà thôi. Atta, atta, atta. Ấn Độ giáo dạy về linh hồn, về đại ngã, về tiểu ngã, chỉ có Phật mới giải thích thế nào là ý niệm vô ngã. Vì vậy người ta nói vô ngã là một cái lý thuyết mà chỉ có trong đạo Phật nói, còn các cái đạo khác không biết cái này. Nếu chúng ta có dịp đi chỗ này chỗ kia trên thế giới, chúng ta sẽ nhận ra rằng người ta chỉ biết những gì họ được nghe, được dạy từ thuở nhỏ. Vì vậy ý niệm vô ngã rất mới mẻ và rất khó chấp nhận đối với người Tây Phương. Không phải đối với người Tây Phương nữa, mà sẽ thấy những cái người mà không có cái căn bản mà tập pháp, mà họ cũng hiểu thế nào là vô ngã. Tôi nhớ có một lần tôi đi tới nhà một cái cô Phật tử đó, cô cho mượn cái chỗ để hành thiền đó. Thì cô giới thiệu một người bạn của cô chưa đăng được hành thiền, là tự nhiên cô giới thiệu tới. Cô nói là bạn của cô là một người nghiên cứu Phật pháp cũng nhiều năm rồi, cũng hành thiền được vậy đó, mà ông này là những người Nhật Bản. Nói rồi cái ông nói ông có một vài chuyện ông muốn bàn với sư, và cái vấn đề trước tiên ông hỏi là thế nào là vô ngã. Rồi lúc đó thì sư cũng còn lơ mơ lắm, chỉ nói theo sư hiểu biết là, rồi cũng đang nói lắc sư cũng biết luôn. Tại vì mình đã nó có pháp hành giỏi đâu, mình chỉ học, mình học sơ vậy thôi à. Thì kỳ đó sư tập hành mình thân, ông có giỏi, không có hiểu gì nhiều về bí thuyết cái trên, thành là nói không ra. Vì vậy ông nói là ông là cái người sống đối với ông Phật giáo là một cái đạo mà rất là quen thuộc, và ông cũng lớn lên trong gia đình Phật tử mà ông cũng hiểu thế nào là vô ngã. Nếu chúng ta có dịp chỗ này chúng kia, chúng ta thấy người ta chỉ nghe, chỉ hiểu, chỉ biết những gì mà họ đã được nghe được dạy từ thuở nhỏ. Vì vậy với ý niệm vô ngã rất mới đối với người Tây Phương, họ tin rằng mỗi người đều có một bản ngã riêng rẽ, không ai giống ai. Bản ngã xác nhận vị trí của họ trong gia đình hay ngoài xã hội. Lúc mới đi dạy thiền cho người Tây, tôi cứ nói với họ là không tôi không ta, không có ai, nhưng mà họ không bao giờ muốn chấp nhận. Vì vậy thay vì nói vô ngã thì bây giờ tôi đổi lại, tôi nói các hiện tượng tự nhiên, và điều này được họ chấp nhận dễ dàng hơn. Khi nói cho họ về vô ngã, không tôi không ta không có ai, một cách tế nhị để biểu lộ sự không chấp nhận về lý vô ngã, họ nói với tôi như thế này: thưa thầy, những gì thầy nói thật là quá cao đối với chúng con. Họ nói rất là lịch sự, họ nói cao quá không hiểu. Đừng nói chi những người ngoài, mà ngay trong gia đình tôi cũng vậy. Lúc tôi thiền tập tích cực, các anh và chị tôi thường hỏi tập phải hiểu được gì, Bây giờ tôi trả lời không tôi không ta. Thế là mấy ông anh tôi phản bác tức thì: mày là mày, tao là tao, rõ ràng như vậy sao bảo là không có ai trong này. Ngay cả anh chị em trong nhà là đó Phật tử đó, học trò của họ Thượng Sĩ Nguyên đó, từ nhỏ tới lớn, vậy mà không hiểu thế nào là vô ngã. Thầy tu thầy nói thầy hiểu, không tôi không ta. Thầy đã mấy người anh không hiểu. Lúc đó tôi đã hiểu nhưng không đủ sức để giải thích cho họ. Ngược lại tôi nhận ra rằng người hành giả Việt Nam tới tu tại thiền viện Sư Huynh quay vậy mà rất thông minh, một chút gì cũng không tôi không ta, không tôi không ta. Thưa thầy, con rất định lý vô ngã xuyên qua sự tu tập của mình và những kiến thức học được từ kinh sách. Con hiểu là tâm biết, tâm quan sát đồng sanh đồng diệt với đối tượng. Nhưng có một người bạn lại nói với con rằng cô ta thấy một tâm hay biết thường còn, bây giờ làm sao giải thích cho người ta hiểu đây? Tôi biết là đối tượng mà tâm nhận biết cái này nó đồng sanh đồng diệt, mà tại sao mà cô này nói không cái tâm biết là luôn luôn thường còn? Thầy sư nói họ không hiểu mình đừng cố giải thích. Ví dụ một người chưa bao giờ nếm vị của trái sầu riêng, làm sao tả cho người ta hiểu vị của nó như thế nào đây? Pháp chân đế rất đơn giản nhưng rất khó mà giải thích. Nếu những người đã từng trải nghiệm thì chỉ nói sơ là biết ngay, không cần dài dòng nữa. Còn những người nào mà chưa từng trải nghiệm, bạn cũng nói bao nhiêu người ta cũng không hiểu. Thành ra mình phải biết khi nào thì nên trả lời, khi nào không nên trả lời. Như cái trường hợp của sư gặp cái ông Trần Bổ đó, ông ví sự hỏi cái chuyện vô ngã, hỏi lần quay lúc cuối cùng mình trả lời được đó. Là tại vì sao mình không đủ sức mình trả lời thật thật. Tại làm điều ác trong pháp cứ trang 364. Thưa thầy, con ngồi thiền tự nhiên tâm nhớ lại những chuyện bất thiện đã làm trong quá khứ, lúc còn ở nhà và lúc đã đi xuất gia. Tâm suy nghĩ làm quá nhiều ác pháp như thế, chắc là mày phải đi địa ngục. Suy nghĩ như vậy tâm chán thường không muốn thiền nữa. Tự nhiên ngồi suy nghĩ ba cái chuyện cũ không. Hồi xưa đã làm chuyện ác của ác, chuyện nhập chuyện kia mà lúc còn cư sĩ hay xuất gia rồi cũng còn nữa. Nhưng một tâm khác nhắc chừng nào đi địa ngục thì đi, giờ cứ lo tu, không có gì phải chán. Tánh niệm lúc nào hay lúc ấy, biết đâu tu bây giờ sẽ làm nhẹ bất quả bất thiện. Nghĩ thế tâm hứng thú trở lại quan sát và tu tập. Thực sự trả lời, nếu không tu sẽ tạo thêm bất thiện nghiệp mới chồng lên cái cũ và sẽ càng lúc càng thêm nặng. Ngược lại, bạn duy trì chánh niệm cho có trí tuệ thì quả của ác nghiệp đã tạo sẽ nhẹ bớt vì chúng không có dịp đổ quả. Trong sinh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, mình đã gieo không biết bao nhiêu nhân ác nhưng không thấy và không hay. Quả của những hành vi tạo ác bất thiện này đang chờ dịp để trả quả. Nếu không tạo thiện nghiệp thêm nữa bây giờ thì quả của ác pháp ác nghiệp trong quá khứ sẽ có điều kiện để đổ. Ở thiền sư này thì nhắc, ông nói cá nhân tôi biết là tôi tạo rất nhiều ác nghiệp. Bởi vì trong cái quá trình mấy chục năm tôi làm không biết bao nhiêu điều tội lỗi. Và những cái quả ác nghiệp đang nằm đó và chờ đợi tôi. Vì vậy bây giờ ngày nào tôi còn sống tôi cố gắng tạo cho được nhiều thiện nghiệp. Bởi vì khi mình không tạo thiện nghiệp thì những ác nghiệp này nó sẽ có cơ hội nó trả quả. Thiền sư này nói rằng là bây giờ đó ác nghiệp thì cũng giống như là muối mà bỏ trong ly, quý vị nghe cái ví dụ đó. Có một vị lại gặp Đức Phật, rồi Đức Phật đưa ly nước, vị đó nếm ly nước mạnh quá, tại có muối ở trong đầy quá. Đức Phật nói uống đi, cái vị đã thời gian bạch Đức Thế Tôn con uống không được. Đức Phật nó hỏi chắc chắn uống không được không, nói dạ không được, cái mạnh quá. Cái Đức Phật này nói bây giờ đổ nước vào thêm, có uống được không, thì càng đổ thì Đức Phật càng đạt, thì mới uống được. Như thế nào thì những cái thiện nghiệp mà mình làm đó, nó sẽ không phải đẩy nhưng mà nó làm cho ác nghiệp không có điều kiện để đổ quả. Do đó thầy sư này thường khuyên tất cả những ác nghiệp gì mình đã làm trong quá khứ quên đi, kể nó bỏ qua mình. Khi mình ngồi yên mình suy nghĩ thì nó nhớ lại nhắc mình kể nó. Bây giờ mình tạo thiện nghiệp bây giờ thì cái thiện nghiệp này nó sẽ làm nhẹ cái quả của bất thiện nghiệp, nghĩa là không tạo điều kiện để cho nó đổ quả. Quả của những hành vi tạo tác bất thiện này đang chờ dịp để đổ quả. Nếu không tạo thiện nghiệp bây giờ thì quả của những ác nghiệp này trong quá khứ sẽ có điều kiện tốt để đổ. Ngay cả một vị A-la-hán hay Đức Phật thì quả của các ác nghiệp mà các ngài đã tạo từ trước, nếu hội đủ điều kiện cũng sanh lên. cho nên các ngài bệnh hoạn thương tích hay bị người khác mắng chửi vân vân. Có một cái tài liệu sự nhớ sự biết bây giờ kiếm ở đâu ra, viết bằng tiếng Miến Điện gì cho tiếng Anh, trong đó kể là Đức Phật có 30 thứ bệnh. Đức Phật á, sau khi mà ngài thành đạo, ngài thành Phật rồi mà ngài bị những bệnh lắm. Và thì một cái bệnh này nó tương đương với một cái ác nghiệp mà ngài đã tạo trong quá khứ. Thì trong cái đó kể là Đức Phật bị chứng nhức đầu, ngài nhức bị nhức đầu hoài, lâu lâu bị nhức đầu rồi. Thì trong đó nói rằng cái lý do mà Đức Phật hiện tại bây giờ mà bị nhức đầu là vậy, trong một kiếp rất là xa xưa trong quá khứ, ngài là một thằng nhỏ thôi, không biết gì trên cái đi chơi ra chợ, cái thấy ta đập đầu cá, mấy người bắt cá ta đập đầu cá, cái mình đã qua đứng, ngài đã đứng đó vui quá, thích quá, có bao nhiêu đó thôi, mà tới khi mà thành Phật rồi đã nghiệp còn đã chạy theo tới đang kịp. Ngài bị đau đầu hoài vì vậy, như vậy là vì trong một cái kiếp trong quá khứ ngài thích thú cái chuyện mà người ta đập đầu cá. Rồi cái chuyện đập đầu cá làm sao nhớ chuyện đập đầu cá trong địa ngục, quý vị nhớ chuyện đó không? Chuyện là cái ông đó vô trong địa ngục, ông thấy người ta đập đầu á, nhớ quý vị? Trời ơi, có nhớ không? Không, nói mạnh lắm. Cái ông đó đó năm 2009 đó, thì kể nói rằng cái ông kia ông chết rồi ông vô trở lại trong địa ngục, ông đi về trở lại vô địa ngục rồi cũng về trở lại. Chuyện dài lắm, mình đại khái như vậy. Về trở lại kể cho mọi người nghe, tôi mới vô địa ngục mà ra đó. Lúc đầu khi mà ông chết được một bữa hai bữa, ông nhân ma mau lắm, một ngày hai ngày cho ta đem đi theo. Ông dậy, thức dậy, nhà bỏ chạy hết rồi. Ông nói không, đừng chạy, tôi sống thiệt, không phải là tôi là ma quỷ gì hết. Mà cho tôi uống nước rồi đã, khát nước quá, cho tôi uống nước. Mà cho uống nước xong một đồng kể. Ông kể là ông nói là khi mà ông chết á, rồi nói sơ cái gì ngay cái chuyện của ông chết kia, nhớ là người ta gọi có kẻ 8 tiếng bon mỗi ngày đấy, tới 7 giờ nó gọi 7 tiếng, 8 giờ rồi 8 tiếng, chừng mình nhớ rõ nè, bon tới 2 cặp đầu là 2 cặp giữa là 4, 2 cặp kế là 6, 2 cặp kế nữa là 8, thì mới lại một cái là ông đó ông chết. Mà ông chết là sao thì ông nhắm, ông đang nằm, ông thấy có hai người đen nó thui vậy đứng bên cạnh ông ấy, nó đứng dậy đi theo người tôi. Ông không biết chuyện gì hết trơn mà thấy tướng dữ tợn quá, ông cũng sợ mà đứng dậy theo dắt đi. Ông nói đi xuống sâu thẳm rồi. Ông nhận ra ông nói đây là địa ngục rồi đây. Quý vị biết ông kể ông nói, cái việc đầu tiên mà ông thấy là cái gì không? Ông thấy dưới địa ngục có tăng ni nhiều quá. Toàn sơn ông sư mới bảo bãi không, mà đông quá trời quá. Đó là cái đầu tiên mà ông ấn tượng nhiều cái nhiều quá, xuống dưới đó nhiều quá. Rồi cái xuống dưới đó một thời gian xong rồi đi, người ta nói ông đi lộn đường, người ta đuổi về. Nhưng mà làm sao mà xác nhận được những cái gì mà ông đã ở trong địa ngục ông đi ra? Thì lúc bây giờ đó ông nói với những người trong làng nào đó, mà ông nói là trên cái đường mà khi mà ông đi về đó, thì những cái người mà bà con hàng xóm mà trong làng ông chết rồi mà bây giờ ông thấy, mới lại mới nói với ông á là bây giờ về nhắn ở nhà đó là tôi như vậy vậy kia nọ, con ông nhắn là tôi đã để một cái số tiền đó ở đâu đó mà tôi chôn cất mà con tôi không biết đâu, thì bây giờ đây chú về chú nói dùm anh lấy cái tiền đó ra đi cúng làm bố thí cúng dường cái chân để một phần rồi làm phước cho tôi thôi, còn phần còn lại bao nhiêu cúng hết cho tôi đó. Thì về ông về tới nơi rồi là khi mà ông sắp ông tỉnh trở lại, ông lại nhà ông kiếm ông hỏi có phải đúng cái hình như vậy đó, thì ta mới lấy cái tiền, ta đào cái tiền đó lên rồi ta vàng bạc gì đem bán rồi cái lý. Rồi có một cái ông kia rồi mới từ khi mà tôi chết đi là tôi để bao nhiêu ruộng đất đó, bây giờ nói mấy thằng con tôi đừng có đánh nhau nữa mà phải đem đất ruộng đem bán rồi chia cho nhau, rồi một số tiền lớn đi tới gì làm phước cho tôi, cho tôi khổ quá chịu không. Và thì ông kể rất là nhiều chuyện, và cái cuối cùng là cái chuyện liên quan tới cái vấn đề đập đầu cá. Là nó có một lần ông đi ra ngoài chợ đó, ông thấy cái bà đó, bà đập đầu cá, thấy bà kia lấy cái cây dập con cá một cái, âm một cái, ông té xỉu. Người ta mới hỏi tại vì sao mà ông sợ như vậy, thì ông nói rằng là khi mà ông đi vô trong địa ngục, ông thấy người ta sắp tội nhân, người này sắp sát người kia, mà đầu mấy cái đầu dập kề nhau hết trơn, nó hành hình tội nhân sắp ngồi hết giấy vậy đó. Nghĩa là cái giấy mà mình thấy là không có múc, quá là dài, múc bao nhiêu một sắp đầu đầu kê sát sát nhau. Rồi cái thằng mà chủ ngục ở trong đó Dương Công Hành thì nó lấy cái búa giẫm cái người mà ngồi đầu tiên, đánh nó cái âm một cái thì cái đầu này đập đầu kia, đập đầu đó, đập tới đâu là máu chảy thôi, chết tại chỗ luôn. Ông nói nhớ cái cảnh đó, sợ quá, sợ hết hồn hết vía. Quý vị sợ, quý vị thấy có một người nào mà đấy trợn mắt, sư phụ thôi, sư phụ thì chắc cũng giải cái tủ cho chuyện khác rồi. Hai năm 2009, vì khi nào kiếm cái băng mới ngay lại cái gì. Thưa thầy, con ngồi thiền quan sát nhiều đề mục, tự nhiên tâm suy nghĩ nhớ lại chuyện bất thiện đã làm, tâm cứ nói tới nói lui hoài cho đến hết giờ ngồi, xin thầy chỉ cho phương cách quan sát cái tâm này. Thiền sư trả lời: bạn bị những suy nghĩ bất thiện thúc để rồi làm những chuyện trong không tốt trong quá khứ, đây là do vô minh ngu dốt, bị tâm si che mờ, tâm không biết cái gì đúng cái gì sai nên mới có những hành vi lời nói như vậy. Cá nhân tôi cũng từng làm những chuyện không tốt lúc còn trẻ nhưng không cảm nghe trách nhiệm gì cả. Ai là trách nhiệm trong vụ này? Si là trách nhiệm chính, si là thủ phạm chính. Không có ai trong này hết trơn. Nếu mình tu tập mình sẽ thấy, tại vì mình ngu dốt vô minh, cái đó mình làm thành bậy. Và thưa thầy, mình không trách nhiệm về những đau khổ đã gieo cho người khác hay sao? Không, vì si thúc đẩy cho nên mình mới có những hành vi cử chỉ như vậy. Danh sách vận hành một cách tự nhiên, không có ai trong này cả. Mà khi mà mình nói như vậy là mình nói cho Pháp Chân Đế. Còn cái luật của thế gian này, mà mình làm người khác đau khổ hay là mình làm cái gì đó người khác đau khổ, mình phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái đó là mình nói chuyện về thế gian thôi. Bây giờ một cái bài khác có một vị hành giả bên nữ nói một chuyện chờ phòng tắm. Con muốn đi tắm nhưng ra đến nơi ba phòng tắm đều bận. Con ngồi chờ quan sát tâm mình, tuy hơi lâu nhưng tâm con vẫn bình thường. Chờ một lát chạy về phòng dọn dẹp, quay trở lại mấy cô bên trong cũng chưa ra nên vẫn chờ tiếp và cũng đồng thời theo dõi tâm. Tắt cánh cửa mở ra, một cô tắm xong bước ra nhanh như chớp, miệng con liền nói: tắm cái gì mà lâu quá vậy? Dù không nói lớn nhưng con biết rằng là nói như vậy là nói với tâm sân. Quan sát sân thì nó biến mất liền. Con muốn hỏi thiền sư, thưa thiền sư, lúc ngồi chờ con có quán niệm, con có quan sát tâm, vậy mà sao chỉ trong tích tắc chánh niệm mất, sân vọt ra trở tay không kịp? Câu hỏi cũng rất là hay đó. Trong thời gian mình ngồi đó mình chánh niệm mà, vậy mà thế mà ta mở cửa ra một cái nhào ra liền, tâm sân ào ra tới liền. Thầy nói chờ lâu tâm bắt đầu bực nên phản ứng nhưng mà mình không có nhận ra. Như vậy là trước khi mà mình nói cái đó là trong tâm mình đã bực rồi mà mình không có để ý, mình nhận không ra nó. Tâm bên trong không sân mạnh nhưng có đó và tiếp tục cộng thêm với thời gian chờ đợi. Hành giả có quan sát tâm nhưng không sâu sắc hay có thể đè nó xuống bằng cách của đối tượng quan sát tâm thần. Ý bên trong như thế nào khi bị bắt chờ quá lâu cũng chưa chuyển, cho nên khi cửa mở ra tâm phản ứng tức thì. Như vậy thiền sư phân tách cho mình biết rằng là mình nói mình quan sát đấy, nhưng mà mình quan sát không có kỹ. Hoặc giả là đôi khi mình theo thói quen mình ngồi đó, mình vô trong hơi thở chẳng hạn, thì là cái sự quan sát của mình đổi đối tượng, mình quan sát đối tượng khác. Hành giả có quan sát đó nhưng không sâu sắc hay có thể đè nó xuống bằng cách đổi qua đối tượng khác. Ý bên trong như thế nào khi bị người khác bắt chờ đợi nó vẫn chưa có chuyển, đó là lý do tại sao khi người ta mở cửa ra mình phản ứng liền. Tâm lý thông thường là người đời là khi muốn làm một cái gì tâm bên trong rất háo hức muốn làm cho bằng được, nên nếu bị ngăn cản là khó chịu ngay, bực bội ngay. Chờ thấy bực rồi, chính cái ý này làm cho hành giả phải quan sát để thấy. Khi hành giả không nhận ra nghĩa là nó đang ẩn núp đâu đó và lần sau sẽ mạnh hơn, càng lúc càng mạnh nếu bị bắt chờ. Thành ra nếu mà mình bị chờ đợi mà tâm mình khó chịu bội, mình phát cáu mình nói chuyện này chuyện kia là tâm này tâm sân của mình sẽ bị nhiễm rồi đấy. Có một cái câu trình pháp tương tự: thưa thầy, văn phòng nói có người ngoại con từ nước ngoài tới, sư này là người nước ngoài, sư này từ bên Mỹ qua, họ nói rằng là có một người ngoại mà gọi từ bên Mỹ qua điện thoại Mỹ lên và yêu cầu con xuống dưới chờ, người bên Mỹ sẽ gọi lại. Ngồi chờ 15 phút không thấy ai gọi, con ráng chờ thêm 15 phút nữa cũng chẳng nghe tâm hơi gì cả, khó chịu, Cho nên con đứng dậy ra ngoài đi kinh hành, đi tới đi lui, rồi vô chờ tiếp nữa. Quá 40 phút là tâm hết chịu nổi, cho nên bỏ đi vừa quan sát tâm sân. Chờ trong tâm suy nghĩ, chờ 30 phút thì thấy không sao, nhưng chờ thêm 10 phút là sân nổi lên. Tâm này sao khó hiểu quá. Vị sư này nói rằng là, ủa, hồi nãy mình chờ, mình nói với nó, mình nói rằng là mình chờ 30 phút, rồi không thấy gì, cũng chờ thêm nữa. Nhưng mà bây giờ 40 phút tự nhiên nổi sân này. Hỏi chân sư tại sao vậy? Cái tâm này sao khó hiểu quá. Ngồi chờ 15 phút không thấy gọi, ráng thêm 15 phút nữa cũng chẳng thấy tâm hơi gì hết, là 30 phút rồi này. Phải không? Bắt đầu hơi thấy hơi khó chịu, đứng dậy ngoài đi cái này. Cho tới cô trở lại ngồi chờ nữa, mà khi nó quá 40 phút là bắt đầu nổi sân. Như vậy thì vị này nói rằng là trong con suy nghĩ 30 phút với 40 phút cách nhau có 10 phút à. Mà tại vì sao 30 phút đầu mình nó nổi sân, mà có tới 10 phút sau mà khi mình nó tới đúng cái 40 là mình cũng nổi. Thì sư nói có chi khó đâu, hành giả đã ấn định mức độ lớn bao của thời gian chờ đợi. 15 phút thoải mái, 30 phút cũng ok, nhưng bắt chờ đến 40 phút cái này là quá tải rồi. Chính cái ý này làm cho tâm sân sanh lên. Ý bên trong vì thế nhưng nhanh nên hành giả không để ý, chỉ thấy cảm xúc nóng giận mà thôi. Thì sư nói rằng là trong này khi mà chờ là mà bực rồi, chờ tới một mức nào đó là nó 15-20 phút, thì bây giờ tới 40 phút còn có ai đâu, tự nhiên nó nổi điện. Chính các ý này làm cho tâm sân sanh lên. Thưa thiền sư, con đang nghe pháp tới phút này thì một chiếc máy bay bay thật thấp phát ra tiếng ầm ầm, con chánh niệm quan sát tâm khó chịu, chưa dứt nó quay lại một vòng khác và kêu còn lớn hơn nữa. Máy bay vừa qua thì bất ngờ có một chiếc xe chở cát trào tới. Ông tài xế quay đầu ve vào ầm ầm ầm ầm gần 15 phút mới xong. Tiếp đến bốn chú làm xúc cát xuống xe, tiếng nói tiếng sẻn sột soạt liên tục cho tới khi bài pháp đã hết mà cũng chưa xúc xong cát. Trước đây khi có chuyện như vậy là con phản ứng phiền não rất dữ, gặp chuyện trái ý là cãi tay bên, nhưng bây giờ khi sân khởi lên là con quan sát cho tới khi chúng biến mất. Thiền sư nói những trường hợp như thế nghĩa là mình nghe không có được á, vì tiếng động bên ngoài nó ồn quá. Tôi đề nghị hành giả nên lựa giữa hai chuyện, hoặc nhắm không nghe nổi nữa bỏ đừng nghe bài pháp nữa, hoặc có thể xích lại gần cái loa để nghe cho rõ. Thiền sư nói nắm đi, nắm mà không nghe nữa thôi bỏ, đừng cần để ý tới nữa, hoặc giả mà được xích trở lại gần cái loa để nghe. Khi tiếng động lớn quá không nghe được lời giảng thì phải có tâm chấp nhận không nghe nữa, ngồi yên mình quan tâm. Trong hai cái, nghe pháp không quan trọng, nhưng xử lý tâm sân bên trong quan trọng hơn. Xử lý phiền não đang có mặt là ưu tiên hàng số 1 đối với hành giả. Vì thầy sư nói rằng là mà khi mình nghe pháp nó làm ồn quá mà mình nghe được nữa thôi bỏ, đừng có ráng nghe, thì càng ráng bao nhiêu càng đủ sân bấy nhiêu. Rồi nếu như mà không tới gần được cái máy, thôi bỏ, hồi đó quan sát tâm có gì. Thưa thầy, con thấy sự thực tập này không đơn giản, tiến một bước lùi lại 2-3 bước. Lý do là sự thực tập chưa thuần thục, trí tuệ còn quá non nớt, còn quá ít. Thầy sư trả lời, vâng, đúng vậy. Đối với hành giả sơ cơ, sự tiến bộ không bao giờ đi tới một cách đều đặn suôn sẻ, tới một chút rồi lùi, rồi lùi, rồi đi tới, tục lùi là như vậy. Đây là cái chuyện bình thường. Như vậy trong cái diễn trình tu tập của mình, mà nếu mà mình thấy cái sự tiến bộ của mình ba hồi cái tiếp, nhưng mà rồi nó lùi, cái tiếp rồi nó lùi, thì thật sự nó đây là chuyện tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự thực tập của mình chưa có sự thuần thục trong pháp hành. Vì vậy nó tới nó sẽ đi lùi, nó tới lùi, không có cái chuyện mà tới một cách đều đặn tiến bộ mà không có. Đối với hành giả sơ cơ, đây là cái chuyện không thể nào xảy ra. tới luôn. Hành giả phải tu tập, phải quan sát học hỏi, dần dà mới có sự tiến bộ. Nó đòi hỏi rất nhiều thì giờ, cho đến lúc nào tập luyện cho thuần thục rồi thì bây giờ cái sự tiến bộ mình mới lên đều đặn. Một bước tới, 5 bước lùi, đó là điều hẳn nhiên. Khi trí tuệ của hành giả còn ít, điều này xảy ra thường xuyên. Nếu không hiểu mà mong đợi rằng sự thực tập phải tiến bộ mỗi ngày, hành giả sẽ buồn, sẽ khổ đấy. Nói cách khác, đừng mong tiến ngoài, tiến rồi lùi, lùi rồi tiến. Đó là quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên là sao? Là mình tu chưa có giỏi. Đơn giản là mình tu chưa có giỏi, do đó nó tiến rồi nó lùi, lùi rồi tiến. Đừng có muốn nó có tiến tới hoài. Cái chuyện là chuyện không thể nào có được đối với hành giả sơ cơ. Bởi sao? Bởi vì mình tu chưa có giỏi. Rất nhiều người đến đây tu tập trong một thời gian khá lâu, được sư giảng trong năm 2009, 3 hay 6 tháng, nhờ có niệm định mạnh, tâm họ bình yên vắng lặng. Khi trở về nhà gặp chuyện phiền não, tâm bức xúc khổ sở, không biết giải quyết cách nào cho hợp lý. Những người này cảm thấy thất vọng quá, buồn nản vì không áp dụng được những gì đã học trong đời sống hàng ngày. Một số chán nản bỏ cuộc, không muốn thiền tập. Họ đâu có biết rằng họ đã vội vã xét đoán sự tu tập của mình. Diễn trình tu niệm không tiến tới một cách đều đặn, không tiến bộ hoài mà không tụt lùi, tiến lùi tiến lùi. Điều quan trọng là học để hiểu cách sinh hoạt tự nhiên của tâm. Chỉ khi nào bạn hiểu tâm một cách tường tận, hiểu thật sâu sắc, biết rõ nó vận hành theo cách nào, bây giờ mới trưởng thành, bây giờ mới thuần thục trong thiền tập. Chưa hiểu rõ tâm thì tu niệm vẫn còn trôi trục lên xuống, không thể nào tiến lại. Vì vậy mình bực bội, mình sân hận, hoặc giả là mình tu tập một thời gian, về nhà thấy phiền não quá, giải quyết không nổi. Hồi trưa đi dùng cơm với thầy cũng nói vậy. Thầy nói rằng là thầy nhận ra một số hành giả đó, là tu tập một thời gian rồi mỗi năm cũng đi tới từ thiền hết trơn, ra lâu quá rồi cũng thấy không có cái sự thay đổi nào hết. Là thầy nói như vậy tức là các bạn về nhà không có chịu tập, phải ráng tập ở nhà mới được. Thầy có bị hỏi là như thầy nói rằng là thầy thì luôn luôn không tu tập nào, thầy cũng phải tu tập và phải mất tới 4 năm trời tu tập thật là tích cực. Thì bây giờ nó có mới giữ được cái trớn như vậy. Còn mà nếu như mình tập thì mình bỏ, mình tập thì mình bỏ, mình tập thì mình bỏ, là cái phiền não cứ tụt xuống là trí tuệ nó ít thì phiền não tới và làm cho mình đau rất là khổ. Quý vị, đó là lý do tại sao mà tôi nói rằng là tôi sẽ có một số người tới đây họ ở rất là lâu, họ tập rất là tích cực, tập tiến bộ vậy lắm. Thầy nói có nhiều người tôi nhận ra tôi thấy họ tiến bộ vì một thời gian họ trở lại thấy không có cái gì tiến bộ, làm cho trở lại phiền não quá trong dịch. Là vì vậy là chắc có lẽ là trong cái thời gian mà không có ở, đi về nhà mà không có tụ tập. Thưa thầy, tâm con hiểu rằng càng lúc càng hiểu là bên ngoài không có chi quan trọng hết, không có vấn đề nào đáng để cho mình bận tâm. Hiểu được vậy thì tâm ít suy nghĩ, hiểu được vậy thì tâm nó ít bận rộn, tâm trở nên sáng suốt, lấy sự tỉnh thức làm đối tượng. Thiền sư nói đừng đánh mất sự tỉnh thức, mất gì thì mất, nhớ đừng mất chánh niệm. Chánh niệm là ưu tiên hàng đầu. Hãy chắc chắn rằng chánh niệm mình có trước, rồi bây giờ bạn muốn làm chuyện chi thì làm sao. Sư này nhắc hoài như vậy là thấy những chánh niệm. Thưa thầy, bạn thấy tâm hiện tại không được ổn định, lúc tăng lúc giảm, lúc mạnh lúc yếu. Sự quan sát cũng vậy, cho nên phải điều chỉnh hoài, giúp cho sự quân bình được liên tục. Thầy sư trả lời, lên xuống yếu mạnh không quan trọng, vì đây là diễn trình học hỏi tu niệm. Hãy quan sát, nhận ra tâm lúc lên lúc xuống, rồi học hỏi và hiểu lý do tại sao nó lên xuống. Thưa thầy, con thấy bây giờ cái gì tâm cũng xem xét cẩn thận. Điều này tốt vì giúp tâm con trở nên trong sạch hơn. Tuy nhiên sự xem xét này ưa đưa đến sự kiểm soát và muốn xem, muốn biết tất cả trong tầm nhìn của nó. Thiền sư nói xem xét cẩn thận là điều tốt, nhưng nếu tâm muốn kiểm soát thì ghi nhận rồi từ từ buông bỏ. Điều này hành giả có thể làm được vì hành giả nói với tôi rằng người ấy, vị ấy có thể kiểm tra tâm khá cẩn thận. Kiểm soát là bản chất tự nhiên của tâm. Khi duy trì chánh niệm, thấy tâm kiểm soát, từ từ thì tâm sẽ bớt kiểm soát nhờ có chánh niệm. Vì này nói rằng là nó rất là cẩn thận, vì từ cái độ cẩn thận đưa đến sự kiểm soát, muốn xem, muốn biết tất cả trong tầm nhìn của mình. Đó là cái tâm nó nói như vậy đó. Thì thiền sư nói dễ mà, vì mình đã biết, đã nói là kiểm tra tâm cả khá cẩn thận, thì khi mình cái sự kiểm soát nó tới, mình chỉ ghi nhận mà thôi. Bây giờ con cái câu đó là ba la văn đang sáng bốn. Thưa thiền sư, bố thí như thế nào mới gọi là bố thí ba la mật? Mình bố thí rất là nhiều, mà tất cả những cái bố thí của mình có phải là bố thí ba la mật không? Thiền sư nói bố thí với trí tuệ là bố thí ba la mật. Cho mà tâm không mong đợi một điều gì hết, cho với tâm tâm vô tham aloba, mong không mong người ta trả ơn, nhớ ơn là một hình thức của tâm tham. Như vậy bố thí ba la mật là cái bố thí mà không mong một cái điều gì hết, không mong người ta trả ơn mình, không mong người ta nhớ ơn mình, thì cái đó mới gọi là vô tham đấy. Thưa thiền sư, sự thiền tập hiện tại của chúng con có giúp chúng ta còn đủ 10 pháp ba la mật không? Trả lời, thiền chánh niệm giúp tròn đủ 10 pháp ba la mật. Khi bạn không giết hại súc vật là bạn đang bố thí mạng sống, sự sinh sống. Bởi vì các vị này cứ nghĩ rằng ba la mật mà bố thí ba la mật thì mình hành thiền như thế này thì đâu có bố thí. Thì thiền sư nói rằng là khi bạn không giết hại súc vật là bạn đang bố thí mạng sống, cái sự sống. Khi nói chuyện với chánh niệm, bạn đang thực hành hạnh chân thật, một trong những cái ba la mật đấy. Bây giờ nói về ba la mật thì ngài thiền sư Sutika có viết một cái bài rất là hay, ngài nói như thế này: Đức Phật nói rằng giữ năm giới là một hình thức bố thí đa ná. Tại sao như vậy? Tại sao bố thí? Tại sao mà giữ giới là bố thí? Si lá còn được xem là đa ná. Bạn cho người khác cái gì đây mà gọi là bố thí trong khi bạn giữ giới? Ngài thiền sư Sutika đặt câu hỏi như vậy. Trong kinh Đức Phật nói là si lá còn được gọi là đa ná. Bạn cho người khác cái gì đây mà gọi là đa ná? Gì muốn nghe không? Nghe chắc không? Hay để lần sau? Lâu lâu tập cái gì chút rồi sợ cái gì ngủ rồi. Bạn cho người khác cái gì đây mà gọi là đa ná? Trong khi bạn giữ giới, bạn đang cho người khác sự an toàn, sự vô hại, nên ta người ta còn gọi là vô ý thí. Không ai sợ hãi bạn vì bạn là người có giới đức. Mọi người sẽ cảm thấy an toàn lúc ở gần người có giới đức. Khi mình ở một cái gần cái người nào mà giữ năm giới thì thấy rất là an toàn. Bởi vì sao? Họ là cái người mà giữ giới, do đó họ không có tà cái vợ con của mình, họ không muốn trộm cắp của mình. Mình ở gần cái người cắp còn ngoài mình chịu sao nổi, phải tà với vợ con mình thì sao mình chịu được, một nhậu nhẹt uống rượu chẳng hạn, mình nhậu chỉ tay ma túy. Nếu tất cả mọi người trên thế giới này đều theo lời Phật giữ năm giới, thế gian này sẽ trở thành nơi an toàn, không ai phải sợ hãi bước đi được. Thế giới ngày hôm nay cũng lời của ngài thiền sư Sutika, bây giờ đầy sợ hãi hiểm nguy lúc phải đi ra ngoài. Ví dụ như khi tôi có dịp tới vùng New York, vùng khu Bronx ở New York, ở bên thành phố New York, chia ra nhiều khu khác nhau, mà có một cái khu tên là Bronx, tôi không dám đi ra ngoài, luôn luôn khóa cửa cẩn thận lúc ở trong nhà. Bên ngoài rất nhiều hiểm nguy, bên ngoài có cướp bóc, bên ngoài giết người, bắt trẻ em, bị tai nạn xe cộ, vân vân vân vân. Cái vùng này đó, mấy người mà tài xế taxi á, nếu như mà mình đi tới đó mà mình tới vào ban đêm, họ không có đi. Đa số những cái vùng đó là dân nhập cư, dân Mỹ đen, dân các vùng Nam Mỹ họ tới ở đó, rất là lộn xộn. Và thiền sư nói rằng lúc mà ngài đi qua bên New York, người ta, cái người phóng tử có cái nhà của nó, ngài nói phải ở, phải khóa cửa suốt ngày. Không dám đi ra ngoài, luôn luôn cửa khóa cẩn thận lúc ở trong nhà, bên ngoài rất nhiều nguy hiểm, cướp bắt giết người, bắt trẻ em, tai nạn xe cộ. Những chuyện như thế xảy ra như cơm bữa, vì những người ở đây không có tâm bi mẫn, không biết yêu thương và tử tế với những người xung quanh. Khi một người giữ năm giới trong sạch, họ không làm hại ai, không làm ai sợ hãi. Người duy trì giới luật cống hiến cho người xung quanh mình sự vô ý, gọi là không sợ hãi. Cái bài này rất là dài, trong cái cuốn là yêu thương và nhân tặng này. Quý vị nào mà khi nào có dịp cũng may lại cũng băng đó, yêu thương và hiện tại. Rồi còn một cái bài khác nữa, trang 31. Đây là những cái bài pháp thường sư giảng lâu rồi mà thường sư chưa có dịp đọc. Giờ sắp sửa quý vị sắp sửa về mới đọc cho quý vị nghe luôn. Thưa thầy, khi sự thực tập thiền tứ niệm xứ, sự thực tập thiền tứ niệm xứ có giúp chữa bệnh không? Trả lời, bệnh về thân thì không chữa được, mà cũng chữa được bệnh về tâm. Bệnh phiền não, bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. Khi tham sân si nhiều quá, tu tập có thể đốt nghiệp. Trong thông thường có bốn loại nghiệp: nghiệp trắng, kusala, nghiệp đen, akusala, nghiệp lẫn lộn, vừa trắng vừa đen, và cuối cùng cũng là nghiệp lẫn lộn, không trắng không đen. Nghiệp trắng tức là thiện nghiệp, quả trắng là quả tốt, nghiệp đen tức là ác nghiệp, quả đen là quả xấu. Nghiệp trắng đen lẫn lộn, quả cũng lẫn lộn đen trắng. Nghiệp không trắng không đen, quả cũng không trắng không đen. Đó là hành vi của các vị A-la-hán, không có phước, không có tội. Như vậy trong này là có gì đây? Nghiệp trắng, rồi nghiệp đen, rồi quả trắng, quả đen, rồi cái nghiệp lẫn lộn trắng đen, và cái nghiệp lẫn lộn không trắng không đen. Thưa Thầy, sự thực tập thiền tứ niệm xứ có giúp mình chuyển nghiệp không? Bên thiền tâm, bên các vị mà tu tập ở nhà thanh tịnh hỏi câu này là tu là chuyển nghiệp. Bây giờ vậy thì mình tu có chuyển nghiệp được không? Trả lời, mình không chuyển gì cả, chỉ có trí tuệ mới làm được chuyện này. Hãy tưởng tượng chúng ta đã tái sanh không biết bao nhiêu lần, tạo không biết bao nhiêu thiện hay ác nghiệp, làm sao thay đổi, làm sao mà chuyển được đây? Trong quá khứ chúng ta đã làm nhiều điều thiện, thiện có ác có, và tất cả những chúng sanh khác cũng tương tự. Nếu lấy vòng sanh tử luân hồi và so sánh thì mọi người đều giống nhau cả. Chúng ta không đổi được gì, quả của thiện và ác nghiệp đang chờ chúng ta, có dịp là sẽ trổ ra. Chỉ có trí tuệ sâu sắc của đạo quả A La Hán mới giúp không tạo thêm thiện hay ác nghiệp. Nhìn hiện tại mình có thể tự hào là mình đẹp đẽ, khỏe mạnh, giàu có sang trọng, rồi khi dễ người khác, nghèo, xấu xí, giống lúa, vô học thức. Biết đâu trong một kiếp nào đó, trong sinh tử luân hồi, chúng ta cũng đã từng như vậy. Bây giờ thì là người, nhưng muốn tu kiếp tới làm súc sanh. Nếu không có trí tuệ, bị phiền não xúi dục làm vậy, thì kiếp tới sẽ làm súc sanh. A-tu-la, A-quý, địa ngục. Thầy sư Trục Sức Vô Thương Thích Ca có nói trong cuốn Cuộc Đời Là Một Trường Học, Ngài nói rằng thân này bị trong kiếp này, có nghĩa là kiếp tới thân khác và nhiều thân khác nữa, khác nhau về hình dáng, khác nhau về màu sắc, khác về chiều cao, về quốc tịch và tôn giáo. Giả dụ như chúng ta có khả năng nhớ lại một vài kiếp trước, chúng ta không nhiều, chỉ một năm mười kiếp thôi. Có nhiều người nói rằng ngài Thầy Su Sotika là cái người nhớ trong những cái kiếp quá khứ của ngài. Sư chưa nghe ngài nói hồi nào trên, mà nghe ngài kể rằng là ngài nói rằng là tôi rất thích gặp những người mà nói chuyện về chính họ là đã tái sinh nhiều kiếp trong quá khứ. Điều này có lẽ là thầy cũng ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Thì cái câu chuyện mà ngài kể là ngài rất là gặp một cái chú Sa Di đó. Chú Sa Di này, chú nhớ lại cái kiếp trong quá khứ của chú đó. Đó là chú làm mà một người nữ, rồi có thai. Kể với ngài Thầy Sư Sotika là chú nhớ rất là rõ là khi mà có thai đó, thì là cái đứa nhỏ nó rất là lớn, thì rất là khó. Mà cái thời kỳ của cái chú đó, thì chú nói rằng là khoa học bây giờ chưa có tiến bộ, cho đó cũng thêm mổ để đem cái đứa bé ra ngoài được, mà mẹ nó phải ráng sinh ra, thì đau đớn kinh khủng lắm, chú nói. Và ngài Sotika nói rằng là trong khi mà chú kể và thời kỳ mà chú sinh cái đứa bé đó này, thì trong khi kể là nước mắt chảy khóc, và chú nói là chú chết trong cái lúc mà sinh đứa bé. Từ đó chú nói khi mà con sắp sửa tắt hơn thì con nguyện từ đây về sau con không muốn làm người nữ nữa. Con nguyện là phước báo nào con làm cho con làm người nam. Bởi vì cái chết vì mà vấn đề sinh sản quá kinh hoàng quý vị. Thì có một lần sư nghe một băng đó, không biết sư không biết là lúc nào rồi, khi nào cái gì mà nào có cái thông tin để cho sư lại sư nghe tỷ như vậy. Ngài nói thân này trong kiếp này có nghĩa là kiếp tới thân khác và nhiều thân khác nữa, chúng ta sẽ rất khác biệt về nhau, về hình dáng, về màu sắc, chiều cao, quốc tịch. Giả dụ như chúng ta có khả năng nhớ lại một vài kiếp trước, sẽ nhớ lại coi là mình đã sinh làm người Tàu, người Nhật, người Ấn Độ, mình đã sinh ra bên Phi Châu, Âu Châu hay Mỹ Châu. Mỗi kiếp làm dân xứ đó, sống theo phong tục tập quán của họ, giữ đạo của xứ đó. Bây giờ bạn cảm nhận thế nào? Các ngài trung sư Sutika đặt câu hỏi với mình như vậy. Nếu như mà bạn nhớ lại một bài kiếp thì bạn sẽ thấy rằng là có một thời nào đó bạn là người Tàu, người Nhật, người Ấn Độ, và bạn đã sinh ra một xứ đó giữ theo đạo của họ. Ví dụ bây giờ mọi người là bạn là, nhớ là bạn là người sinh ra ở Ả Rập chẳng hạn, ăn mặc theo mấy ông Ả Rập, thờ làm theo đạo Hồi giáo, thì bạn cảm nghĩ như thế nào? Bạn sẽ thấy thế giới là nhà của tôi, tất cả tôn giáo, văn minh, văn hóa trên thế gian này là của tôi hết. Tôi đã học hỏi, tôi đã lớn khôn từ những văn minh văn hóa này, và không còn dám phân biệt chủng tộc hay kỳ thị về tôn giáo nữa. Nếu bạn nhận ra rằng là bạn đã sinh ra trong nhiều nơi và học và làm dân rất là nhiều xứ, giữ rất là nhiều đạo, theo rất nhiều phong tục tập quán, bạn sẽ thấy tất cả là đều là tôn giáo của mình hết, tất cả đều là văn minh của mình hết, không có cái gì mà gọi là ngoại quốc. Nếu được như vậy, chúng ta sẽ trở nên như thế nào đây bạn? Nếu được như vậy, chúng ta sẽ trở nên khiêm tốn hơn, chúng ta sẽ cởi mở hơn, biết yêu thương và chấp nhận hơn. Khi sống với tình thương, lòng cởi mở, sự khiêm cung, tâm chấp nhận sẽ thấy tự do và hạnh phúc hơn. Chính cái tâm nhỏ hẹp, ích kỷ làm khổ, làm tù tội mình. Hãy mở rộng lòng, chấp nhận tất cả là anh em, bà con của chúng ta hết. Cả thế giới này tùy thuộc và hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, Ngài nói rằng nếu mà mình biết rằng mình đã sinh một thời kỳ mình ở sinh ở đâu đó, mình cũng là người dân xứ đó, rồi mình theo tôn giáo đó, thì Ngài nói rằng lúc bây giờ bạn cảm thấy là bạn tất cả đều là anh em hết trơn, phải vậy không? Tất cả đều là huynh đệ hết, thì không có cái vấn đề không tập. Vậy mà Ngài có một câu khác, ở chỗ khác Ngài nói rằng tôi thấy rằng chúng ta ai cũng có đầu óc kỳ thị với những người xung quanh. Nếu bạn tới và bảo tôi rằng không thưa thầy, tôi không kỳ thị, bạn là một cái thằng giả nhân giả nghĩa. Như vậy tức là khi mà Ngài nói cái câu này là Ngài thấy mình, cái bản chất của mình là rất là kỳ thị này với những người xung quanh này. Vì vậy Ngài nói rằng tôi chắc chắn rằng là trong 100 người hết 99 người là có cái đầu óc kỳ thị với những người khác. Qua Myanmar ở ké của ta cũng kỳ thị ăn Myanmar những em người Myanmar chi làm gì nấu bẹp bẹp bẹp bẹp ăn đầu tổ nào cũng nhổ là cúng sông bằng chia tùm lum tà la và đi ở ké của ta cho đâu tới đâu. Thành ra một cách vô tình ra trong cái ngôn ngữ của mình là toàn là cái thứ mà kỳ thị không ạ. Vì vậy Ngài Đại sư Sutika nói ai mà tới nói với tôi dạ thưa sư con không kỳ thị, bán là cái tên rất là giả dối. Lúc đó con tôi nữa ngay đó, đã hai bài là lâu lắm rồi mà chưa có đọc, đọc cho các bạn nghe luôn đó. Đức Hoài, ồ có một cái bài này, cái vị đại trình của thiền sư Ngài giảng rất là dài. Nói về vấn đề đi ra ngoài, và mình cũng sắp đi về rồi, chắc đọc cái bài này thì cũng thấy cũng là hợp cái hoàn cảnh bây giờ. Thưa thiền sư, con nhận thấy khi đi ra ngoài tâm dễ bị cuốn hút vào ngoại cảnh, nếu lơ đỉnh là thất niệm ngay. Ở trong chùa thì sao đó, mà còn đi ra ngoài mà lơ mơ một cái là mất thất niệm liền. Tôi muốn biết tại sao thiền sư phải như vậy, tại sao đi ra ngoài thất niệm, trong trường thiền duy trì chánh niệm được, nhưng ra khỏi trường thiền thì dễ mất chánh niệm, bạn có hiểu tại sao không? Dạ thưa thầy, bởi vì khi đi ra ngoài, đi ra ngoài có những vật hay người mà tâm ưa nhìn, tâm ưa để ý, do đó dễ mất chánh niệm. Thiền sư nói không phải tại đối tượng bên ngoài làm cho mình thất niệm, mà do chính tâm mình, do ý bên trong như thế nào khiến cho mình thất niệm. Nếu một người hết lòng tu niệm, ý chí tu niệm rất mạnh, thì đi ra ngoài chánh niệm sẽ mạnh hơn. Tâm người này đã thực sự muốn tu tập và đi ra ngoài sẽ có nhiều cơ hội để chúng ta duy trì chánh niệm viên mãn hơn nữa. Chứ nói là nếu mà mình nói rằng là bên ngoài có những cái đối tượng mà mình rất là thích, có những cái vật mình rất là muốn nhìn, có những người mình rất là thích dòm ta, ông nói mình nói cái đó là nghĩa là tâm của mình không có chịu tu một cách nghiêm túc. Nếu mà những cái người mà thật sự mà muốn tu tập thì đi ra ngoài sẽ có nhiều cơ hội để mà duy trì chánh niệm cho mình. Bạn có thấy khi đi ra ngoài trên mình tâm suy nghĩ gì không? Hãy kiểm tra ý bên trong xem tại sao nó muốn đi ra ngoài, và khi ở ngoài tâm muốn làm gì. Dạ thưa Thầy, ở trong thiền viện lâu cũng nên đi ra ngoài nghỉ dưỡng hay hưởng chút xíu cho đỡ buồn. Đây đây này, chính cái ý muốn thư giãn, chính cái nguyên muốn hưởng thụ này mà làm cho hành giả mất chánh niệm đấy. Đừng có đổ cho người ta. Trời ơi, trong này lâu quá, phải ra phải hưởng chút chứ. Chính cái ý này muốn thư giãn, muốn hưởng chút chút, làm cho hành giả không còn muốn chánh niệm nữa, hay khó lòng duy trì chánh niệm. Tôi còn nhớ một lần đi hướng dẫn thiền tập ở IMS hai tuần, hành giả tu niệm rất tích cực. Một ngày trước khi khóa thiền IMS ở bên Mỹ đó quý vị, một ngày trước khi khóa thiền mãn, tôi dặn ngày mai khóa thiền chấm dứt nhưng sự thực tập vẫn tiếp tục, hãy cố gắng duy trì chánh niệm. Mọi người lắng nghe đồng ý, nhưng rồi đến ngày mãn khóa không còn ai giữ chánh niệm nữa, và tôi thấy tất cả mọi người ai cũng tất niệm hết. Dạ thưa Thầy, sư góp ý với Thầy, và thưa Thầy, đây là cái chuyện rất xảy ra rất thường xuyên ở trung tâm IMS bên Mỹ. Không chỉ hai tuần thôi, mà những khóa lâu 3 tháng nó cũng tương tự như vậy nữa. Nghĩa là khi mà ta bị ở trong một cái điều kiện nào đó, không cho người ta nói năng, không cho người ta sinh hoạt bình thường là người, đến khi mà xả thì ra người ta nói. Đây là chuyện thường xảy ra. Thưa sư hỏi, tại sao như thế? Bởi vì những hành giả đến những khóa thiền được nhắc nhở phải duy trì chánh niệm miên mật, không cho nói gì hết trong suốt khóa thiền. Mọi người theo đúng nội quy nên cố đè nén dù rất muốn nói. Do đó khi khóa thiền khóa tu chấm dứt, mọi người nghĩ là xong rồi, cho nên tha hồ nói. Tâm của hành giả phân chia rõ rệt lúc trong khóa thiền phải làm gì, và xả thiền rồi hết tu thì ra sao. Và hành giả thông thường thì chỉ tu trong khóa thiền, còn hết khóa thiền là hết tu. Thì sư nói rằng là mình thấy là họ bắt buộc tất cả những người mà tới tu tập là phải im lặng, không có cho nhìn nữa, đừng có nói chuyện mà nói, không cho nhìn nhau, không có cho nói chuyện, rồi tất cả mọi người phải cúi đầu xuống im lặng hoàn toàn. Thế mà ai mà nói chuyện là người ta nhắc nhở liền thì gọi là những vị mà giám sát chánh thiền đó. Sư nhớ có một năm có một cái cô đó, sư với một số Phật tử đi vô ở trong rừng đó, của đường thiền của ngài hòa thượng Upanita Semaygon đi làm phước ở trong đó. Rồi mình cũng quen cái không khí ở đây rồi, nhưng mà sư biết vì vậy khi mình vô trong đó là mọi người sợ lắm, im lặng, bởi vì thấy thiền sinh hỏi im lặng quá mà, và tất cả mọi người đều cúi đầu để đi xuống không nhìn ai hết. Rồi đi vô làm phước thì đi vô đúng giờ cơm, thành ra họ ưu tiên cho mình vô trước. Rồi gì đây, rồi thêm một lát thì thiền sinh về là chư tăng vô sau, là thấy người nào cũng là đi là cúi đầu trên hết trơn. Rồi thôi cái mấy sư vô ngồi, rồi cái người ta bắt đầu giới thiệu, người ta nói rằng là hôm nay có ai làm phước rồi cái nọ, rồi cái vài người dùng cơm. Cái một lát có cái cô chạy ra cô nói, dạ anh chị phải Việt Nam không, anh chị phải Việt Nam không, mà trong trường thiền ta không cho nói mà. Mà chưa kê có một người hỏi, ủa làm sao mà cô biết Việt Nam, người ta không cho nói, người ta bắt không cho nhìn nữa, làm sao cô biết Việt Nam, để nhìn cái dáng không biết có người lạ tới rồi. Nghĩa là không cho nói, không cho nhìn, nhưng mà cứ để ý xuống, cứ cúi xuống ngoài, thấy bị giác lạ là không thể đất bờ nói đâu. Đó ra là con người tới, rồi nghe tiếng nữa, nghe tiếng có sầm xì tiếng Việt Nam, thôi mừng quá, chạy ra quả cho tới Việt Nam, ăn Việt Nam thôi. Thì cái gì theo nghĩa là mình làm theo tất cả mọi người, mình phải ép cái tâm của mình không nhìn không nó, nhưng mà đồng thời cái tâm thì nó sinh hoạt theo ý của nó thôi. Mọi người theo đúng tội quy nên cố đè nén dù rất muốn nói, vì vậy khi mà khóa tu chấm dứt là thôi, tất cả mọi người đều nói. Tôi thật sự sốc khi thấy thiền sinh gần như 100% cu thả, không còn ai duy trì chánh niệm nữa. Tôi đến gần và giả bộ hỏi, sao sáng tới giờ mấy chú có chánh niệm chút nào không? Họ liền nói, dạ cảm ơn thầy đã đến nhắc nhở, sáng giờ quên tôi, tôi quên rút rút cái thầy ơi. Ông thầy ông thấy cái chuyện dữ quá nên lại hỏi thăm, nói mình coi thì dặn là sau phát hiện rồi nhớ duy trì chánh niệm, có làm gì được không, dạ quên rút rút. Tôi để ý chỉ có một vài người là còn cố gắng giữ trách nhiệm, không để cho hoàn cảnh tác động thay đổi tức thì, đa phần là thay đổi ngay. Thưa thiền sư, do họ đè xuống không dám tự do mấy năm không khó thiền. Đúng rồi, đó là cái mà tôi không có ngờ. Thiền sư nói, dạ đúng rồi, họ nói chuyện nhiều là bởi vì sao? Bởi vì không có khó thiền, họ phải đè nén. Họ không dám tự do nói, vì họ nói họ sẽ bị khiển trách, vì vậy họ phải đè xuống. Đó là cái điều mà tôi không có ngờ. Tuy nhiên, tùy theo mức độ tu tập của mỗi thiền sinh, không cho nói nhiều có thể áp dụng cho người mới tu. Những người này tu tập chưa thuần thục, cho nên mỗi lần nói là không giữ được cách niệm. 4 ngày trước khi khóa thiền mãn cũng cho hành giả nói chút đỉnh để tập cho họ có thói quen giữ cách niệm lúc giao tiếp. Những người đứng ra tổ chức sợ hành giả được trớn sẽ nói rất dữ, cho nên dặn rằng ngoài những giờ cho phép nói chuyện, bởi vì 4 ngày trước khi khóa tu thì họ phân ra 1 giờ này cho hành giả thăm tự do nói chuyện chút, rồi bắt đầu khép lại, rồi mở ra rồi khép cứ vậy đó. Rồi mấy cái người mà tổ chức khóa thiền đó họ sợ là khi mà nói được rồi là được trớn rồi nói hoài, rồi đó họ dặn người ngoài những giờ cho phép nói, nếu muốn nói gì thêm thì bạn nhớ im ra là khi mà nói đuổi ra ngoài cái chỗ khu thiền đường, ra thuốc rồi xa thì tại vì quý vị đứng đây mà nói thì làm cho cái khóa thiền nó mất yên tĩnh. Những người này muốn cho không khí khóa thiền được nghiêm túc, mọi người giữ im lặng trong khu thiền đường và những khu lân cận, không cho làm vậy nhiều người trách sao khóa thiền chi và lỗ sổng quá. Mà cái điều mà họ những cái người mà tổ chức khóa thiền đó, họ quan tâm tới là suy thấy rất là đúng đó. Là từ bên Mỹ cũng vậy đó, khi tổ chức một cái khóa thiền là phải nhắc nhở rất là nhiều, đừng để cho họ nói chuyện. Hiểu nói chuyện mà những cái người mà họ bán ai họ tới họ thăm họ sẽ trách, họ nói khóa thiền này sao mà tôi thấy thiền gì đâu nói chuyện không rồi cái nọ, thành ra mấy cái người tổ chức khóa thiền họ rất là sợ. Có một lần đó, có ngài Hòa Thượng của Kundala đi qua Mỹ đó, rồi kêu ngài Hòa Thượng Kim Kiều mời ngài về tổ chức khóa thiền ở tại Thích Ca Thiền Viện ở vùng Pimasai. Khóa thiền đông, thường thường là 30, 40, 50 thiền sinh là tối đa, bây giờ 80 mấy người. Đó là có một số người ta đăng ký mà chưa được nữa. Rồi chỗ ở có là cái cho liều, rồi sẽ dựng liều rồi ta ngủ ở ngoài. Có một cô đó ngủ rồi không biết sao ban đêm ngủ trong liều á, liều của Mỹ nó làm cũng kỹ cả kỹ lắm, vì một cô Mỹ bỏ cả cắn phải đi đưa đi cấp cứu. Thành ra khi mà đông như vậy đó, thì là người ta nói chuyện, thì có một cái chú đó, chú tới chú hành thiền, lúc đó sư cũng có ở đó rồi. Từ chú thấy đông quá mà nói chuyện dữ quá, chú bức xúc, chú nói cô, chú đọc sư, chú nói tại vì sao mà khóa thiền của một cái vị thiền sư mà nổi tiếng mình biết điểm qua mà ở đây cái ban tổ chức làm cái sao mà không để cho người ta yên tĩnh để ta tu niệm, mà thấy nói chuyện quá chừng chừng đã đông quá rồi làm sao mà kiểm soát được. Họ một cái ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy khu thiền đường ngồi có bao nhiêu đó thôi, bây giờ nó ngồi tuốt ra bên kia rồi ngồi xuống qua bên tuốt bên kia rồi qua bên kia, có ai kiểm soát được thôi, sao họ ngồi lát mệt mỏi đó ngủ quá ngủ nói chuyện này vậy, mình kiểm soát được là người ta rất là bức xúc khó chịu đó. Vì vậy khi mà thiền sư đã nói rằng là những cái người mà đứng ra tổ chức khám khóa thiền, người ta muốn khóa thiền cho nghiêm túc là sự cảm thông cái điều của họ nói. Khi có người đến nói với mình là họ muốn đi thăm chỗ nào và hỏi mình có thích đi không, tâm bạn nghĩ gì đây? Nếu tâm bên trong thích đi, cho rằng đi sẽ được lợi chuyện này chuyện kia là đi theo người ta ngay, nhưng khi tâm nói ngược lại sẽ quyết định ở nhà. Như vậy tất cả đều tùy thuộc tâm bên trong, chính động cơ hay quyết định hay ý quyết định hành động. Khi muốn đi đâu, có biết tại sao muốn đi không, tới đó làm gì? Hành giả không để ý, nhưng phiền não sẽ lợi dụng cơ hội nhảy vô và tâm muốn đi chơi, đi ngắm cảnh hay ra ngoài ăn uống hưởng thụ. Hồi nãy mình hỏi thầy sư nói là cái vấn đề mà đi ra ngoài mình chịu trách nhiệm không được, là vì là sao? Là bởi vì khi mà mình đi ra, cái động cơ thúc đẩy mình đi để làm gì mình không để ý, bởi vì mình không để ý, do đó phiền não nó sẽ nhảy vô và nó làm tâm của mình nó bị gián đoạn, không có trách nhiệm được. Khi đi kinh hành cũng vậy, hành giả đi tới sự quay lưng, tại sao? Vì ý bên trong đã muốn, đã kế hoạch trước. Hành giả cứ đi tới mà không để ý, nhưng tới đó quay vì tâm đã dự định từ trước rồi. Vì vậy, hành vi tạo tác do ý mà ra. Nếu hành giả chịu khó quan sát trong suy nghĩ thường xuyên, bất cứ ý niệm, bất cứ bất kỳ ý niệm suy nghĩ nào sẽ rút ra được rất nhiều bài học. Ngay cả những hành vi đơn giản như sau khi đi bát về hay ăn xong rửa bát, tâm cũng hoạch định phải làm gì trước làm gì sau. Các sư có nhớ làm gì trước tiên không? Khi muốn rửa bát, thiền sư nói đơn giản như cái chuyện mà mình ăn sư tăng thì có cái bát, ăn xong thì rửa bát, học giả là đi bát về thì phải rửa bát cho sạch sẽ, đặng lên bát buổi trưa ăn dùng cơm chẳng hạn. Thì thiền sư nói rằng là một cái chuyện mà đơn giản và mà thường ngày như vậy cho mà trong tâm này nó hoạch định hết mà mình cũng có để ý. Tôi cũng hỏi các sư có nhớ làm gì trước tiên khi muốn rửa bát không? Dạ thưa thầy không, tâm tụi con tự động làm mà thôi. Thiền sư nói đúng ra không phải tự động làm đâu, mà bên trong nó đã kế hoạch trước tất cả. Kế hoạch lúc đầu, sau đó mỗi ngày rồi từ từ trở thành quán tính, làm rất nhanh, tự động làm thôi. Cái chữ tự động nó trước hết là nó kế hoạch cái đã, lúc đầu nó kế hoạch phải làm cái gì, sau đó làm mỗi ngày từ từ trở thành quán tính, và người ta làm sau đó thì làm rất là nhanh và không có suy nghĩ nữa. Cá nhân tôi để ý mỗi khi ăn xong là tôi, tâm của tôi muốn rót nước trà nóng vào tráng bát để rửa sạch dầu mỡ. Chưa nói là tôi thấy tôi để ý ăn xong hay là nó nói là phải lấy cái bình thủy có nước nóng đổ vô trong bát để trang hết những cái dầu cái mỡ nằm ở trong đó. Trái lại lần thứ hai với một tráng lại một lần thứ hai với một chút nước lạnh, sau đó mới đổ nước và xà phòng quậy đều trà hai bên thành bát và đáy bát, sau đó tới rửa muỗng rửa tay cho sạch. Tôi theo dõi từng dặn và thấy rõ tâm bên trong toan tính chuyện gì. Lúc đầu cũng như quý vị, tôi nghĩ là nó tự động làm, nhưng rồi tôi nhất định cố ý xem thử thế nào thì nhận ra mỗi hành vi đều có tâm suy nghĩ đến chút đó, chứ không phải là tự nhiên nó làm được. Vì vậy thiền sư này nói tôi canh giữ cái tâm tư hoài, vì vậy mà trước khi nó làm cái gì tôi đều biết. Thưa thầy, khi ra ngoài hành giả có cần phải tự nhắc nhở là phải duy trì trách nhiệm hay cứ để tự nhiên, cái gì tới thì quan sát rồi ghi nhận có thế thôi? Thiền sư nói hãy kiểm tra ý bên trong, tâm suy nghĩ gì và hành vi bên ngoài làm gì, hành giả cần phải nhận ra. Thưa thầy, đi ra ngoài có rất nhiều đối tượng khả ái khả hỷ, như khi đi vô chợ, vô siêu thị có rất nhiều đồ ưa nhìn ưa ngắm, tức là đi vô chợ đá, hay nhiều người nữ hấp dẫn, nên thật khó mà giữ chánh niệm quá thầy ạ. Mấy sư thì sợ, nhất là gặp người nữ rất hấp dẫn, còn quý bà quý cô thì vô chợ đá, trong đó cũng đồ cũng hấp dẫn quá. Trả lời, khó là do bên trong suy nghĩ, đi ra ngoài đi chơi nên buông thả thoải mái. Thì sư nói cái lý do mình đi ra ngoài mà mình khó duy trì chánh niệm, bởi vì tâm bên trong không mất, bây giờ tới giờ này mình đi chơi rồi. Trong khi thì tu mà đang ngoài này phải đi chơi thì phải buông thả phải thoải mái chứ, do đó nó không thể chánh niệm được. Trong sinh hoạt hàng ngày ở thiền viện, mọi chuyện làm tới làm lui hoài, ít khi thay đổi, ngày này qua ngày khác đều giống nhau, cho nên mình làm theo quán tính. Nhưng khi có khung cảnh thay đổi thì tâm bắt đầu suy nghĩ phải làm gì, chứ không làm như trong lúc ở trong thiền viện nữa. Vì vậy khi đi ra ngoài khung cảnh thay đổi, tâm phải suy nghĩ tính toán, nên đây là lúc tốt nhất để quan sát tâm mình. Cá nhân tôi thấy trong thiền viện mỗi ngày phải cho hành giả trình pháp nhóm nào mấy giờ, tâm suy nghĩ theo một hướng không thay đổi. Nhưng ngược lại, nếu ngày hôm sau hay hôm sau nữa phải đi đâu, đi xa, làm gì, thế là ngồi trên xe tâm của tôi bắt đầu suy nghĩ và hoạch định. Thiền sư nói rằng là hễ mà cái câu chuyện mà xảy ra trong thiền viện là tâm nó không suy nghĩ gì trên, nhưng mà ngày mai nó đi đâu xa vậy, lại ngồi trên xe là tôi thấy tâm tôi nó bắt đầu có suy nghĩ hoạch định. Môi trường thay đổi, tâm suy nghĩ, phương thức xử lý thích hợp, cần làm gì, muốn làm gì, sẽ làm như thế nào, tới chỗ lạ tâm phải tính trở lại. Tôi để ý rằng ngay cả mỗi lần cho hành giả trình pháp, thái độ của tôi cũng thay đổi tùy theo đối tượng, tùy theo nhóm, tùy theo cá nhân. Tôi kiểm tra xem thái độ của mình có chân chánh đối với nhóm này hay nhóm nọ không. Nếu thái độ không chân chánh thì phải sửa lại cho đúng, giữ tâm yên tĩnh và chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Trong giao tiếp với những người xung quanh cũng vậy, ý bên trong thay đổi, thái độ thay đổi tùy từng đối tượng. thật là thích thú nếu bạn có thể thấy được sự sinh hoạt của tâm. Sư này để ý rằng là trong khi mình đo tỉnh táo, thầy nói không thấy là nhóm nào cũng cái tâm của tôi cũng giống nhau, nhóm này nó nghĩ như vậy, mình nhóm kia nó nghĩ khác. Rồi với người xung quanh cũng vậy, đối tượng này mình tâm mình nghĩ vậy mà đối tượng khác nó khác. Thưa thầy, có một vị nói rằng ngài thiền sư Sotra từng nói rằng mình học rất nhiều từ chính tâm mình. Thiền sư trả lời: dĩ nhiên, thấy rõ tâm mình sẽ hiểu rõ được rất nhiều chuyện. Thưa thầy, khi thấy và học được nhiều điều từ tâm, thiền không còn là công việc phải làm nữa phải không? Đúng rồi, thiền tập không còn là bổn phận nữa phải chu toàn, mà đây là cơ hội quý báu để chúng ta học. Đọc lại câu hỏi này. Thiền sư Sotika nói mình học rất nhiều từ chính tâm mình. Thiền sư đây trả lời: dĩ nhiên, thấy rõ tâm mình sẽ hiểu ra được rất nhiều chuyện. Khi thấy và học được nhiều điều từ tâm, câu thực quả tiếp, thiền không còn là công việc phải làm hay không nữa, là tại vì hồi nãy thiền sư nói rằng là mình thấy mình rất là thích thú, vì khi thì nó tính như vậy, khi nó tính như kia, khi nó phản ứng như vậy thì nó phản ứng như kia. Đúng rồi, thiền tập không còn là bổn phận nữa nếu mình thích thú, và bổn phận phải chu toàn mà cơ hội quý báu để mình học hỏi. Cá nhân tôi nhiều lần tôi thấy sao mà mình kỳ lạ quá, thái độ của tôi không giống khi gặp gỡ trò chuyện với người này hay người khác. Có người thì mình rất quan tâm, nhưng người khác thì mình phớt lờ, chẳng thèm để ý chi cả. Tại sao vậy? Đó là điều mà tôi cố gắng tìm hiểu khi những trạng thái đây tâm này tự động khởi lên một cách tự nhiên. Thầy nói, gặp người này tâm mình vậy, cũng là Phật tử hết, mà tại sao người này mình quan tâm mà còn người kia không? Tại sao gặp người này mình vui vẻ, gặp người kia mình không vui vẻ? Hay là mình có một cái phản ứng gì đó? Thật sự nói, đó là điều mà tôi không có ngạc nhiên gì hết, mà tôi luôn luôn, tôi theo cái tâm tôi để tôi coi tại sao nó nói như vậy, tại sao nó phản ứng như vậy. Hết rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.